Anh mãi là đường về của em. Chương 114, 114, anh có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu bây giờ chỉ muốn kéo Đường Uyển đi. Sự xuất hiện của Hứa Tử Khâm một lần nữa nhắc nhở anh rằng anh là một người ghê tởm như thế nào. Trước đây, anh có thể chấp nhận sự chế giễu và lạm dụng của cô ta mà không chút băn khoăn. Nhưng không phải bây giờ. Uyển Uyển vẫn ở đó. Anh không muốn cô biết về quá khứ của mình. Đường Uyển thấy rằng anh ấy đang nắm chặt cổ tay mình hơn một chút. Không biết vì sao, sự xuất hiện của cô gái này lại khiến anh phát hoảng. Thấy hai người muốn rời đi, Hứa Tử Khâm hừ lạnh một tiếng, chạy lên mấy bước muốn chặn đường bọn họ. Nhưng nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, nụ cười của cô ta cứng đờ không thể nhận ra. Cô nhìn chằm chằm nam tử cao hơn mình một cái đầu trước mặt. Ngoại trừ hận ý, trong mắt còn ẩn chứa một tia bi thương. Cắn mạnh đầu lưỡi, cô bình tĩnh lại nghiêng đầu. Cười nửa miệng liếc nhìn cô gái khuất sau lưng anh. Từ Thiệu Châu, anh có bạn gái. Mắt anh hơi nheo lại và bước sang một bên. Chặn Đường Uyển chặt hơn nữa. Không phải việc của cô. Tôi chỉ tò mò thôi. Có người thích như anh không? Hứa Tử Khâm lộ ra vẻ ngây thơ vô hại với anh từng chữ như kim châm. Tràn đầy ác ý, muốn dùng kim đâm khắp người anh. Đường Uyển cau mày, cô đưa tay kéo ống tay áo của chàng trai. A Châu, chúng ta về nhà đi. Anh đang ngẩn người, nghe thấy lời cô nói. Sau hai giây chậm chạp quay đầu lại nhìn cô. Đáp ứng nhẹ nhàng, được. Hai người nắm tay nhau đi vòng qua cô gái đang chắn đường. Hứa Tử Khâm cũng không ngăn cản bọn họ nữa. Chỉ là lúc bọn họ đi ngang qua nói một câu như ma. Từ Thiệu Châu, hai ngày nữa sẽ là ngày giỗ của bố tôi. Cậu nên nhớ kỹ. Từ Thiệu Châu sững người. Sắc mặt tái nhợt, Hứa Tử Khâm quay lưng về phía anh. Siết chặt ngón tay và nói một cách chế nhạo. Nếu anh còn có lương tâm, hãy đến bia mộ của bố tôi và dập đầu với ông ấy ba lần. Từ Thiệu Châu run rẩy hàng mi và mím chặt môi không có phản ứng. Kéo Đường Uyển đi thẳng về phía trước. Khi tiếng bước chân phía sau cô dần xa, Hứa Tử Khâm quay đầu nhìn bóng lưng hai người cùng nhau đi xa. Nghiến răng nghiến lợi, nước mắt trong mắt cũng không thể kiềm chế được mà trượt xuống. Cô vội giơ tay lên dùng mu bàn tay lau nhưng không sạch được. Như thể có một tảng đá khổng lồ đè lên ngực cô, khiến cô không thở được. Cô nắm lấy quần áo trên ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, há miệng khóc không thành tiếng, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống đất. Người qua đường giật mình. Cô bé, em không sao chứ? Em bị đau ngực hay đau tim? Anh gọi xe cấp cứu cho em nhé. Đường Uyển quay đầu lại, trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh này, sững sờ. Cô rất tò mò về chuyện giữa cô gái đó và A Châu. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Cả hai trở về ngôi nhà cho thuê trong suốt quãng đường đều im lặng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Đường Uyển chưa kịp phản ứng thì chiếc cặp sách trên vai cô đã bị kéo ra ném xuống thảm. Cô bị đẩy vào cửa. Nam sinh trước mặt hơi cúi người ôm chặt lấy cô. Như thể người đàn ông chết đuối cố nắm chặt tấm ván nổi trước mặt. Cố gắng hết sức để lấy hơi ấm từ cô. Cảm nhận được sự bất an của anh, cô không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, luồn đầu ngón tay vào tóc anh, vuốt từng sợi một. Từ Thiệu Châu dựa vào vai cô và nhắm mắt lại. Uyển Uyển, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh đúng không? Cách chương.